Sinh tồn trong tận thế. Chương 85, những cái chết bất thình lình. Góc truyện audio.com. Chấm, còn cách căn cứ của Thiên Anh gần 5 cây số. Lúc này có một nhóm người thức tỉnh gần 30 người. Những người này di chuyển trên những chiếc xe chiếc trượt tuyết được độ lại. Vù vù, xoẹt xoẹt, xoẹt xoẹt, bọn họ di chuyển nhanh để lại phía sau một đám bụi tuyết khổng lồ. Những người này vừa di chuyển vừa hò hét. Gặp phải lũ biến dị nhân đang di chuyển phía trên tuyết, bọn hắn không ngần ngại mà tấn công. Một đường di chuyển, một đường giết hại. Tầm 5 phút sau, bọn họ đã tiếp cận đến khu vực hầm trú ẩn của Thiên Anh. Có điều hiện tại nơi kia đã bị tuyết phủ dày cả mét nên nhìn từ bên ngoài rất khó để phát hiện ra. Hôm nay tới đây có hai đầu lĩnh của băng sọ hổ. Hai người này đều là những người trải qua một lần biến đổi. Đồng thời thức tỉnh năng lực ngay trong lần đầu tiên. Cáo lửa nhìn qua một thanh niên cao to vạm vỡ cởi trần chỉ mặc độc một cái quần cộc đang đứng ở bên cạnh hỏi. Nơi này có đúng không? Thanh niên kia có biệt hiệu băng nhân. Nghe được cáo lửa hỏi thì gật đầu nói. Chính là nơi này, đây là hang ổ của con chó biến dị cấp 3. Mọi người phải cẩn thận. Con chó kia thành tinh rồi. Nó vô cùng tinh ranh. Hồi xưa tôi có đụng độ nó một lần ở khu vực đường Liên Hiệp. Thiếu một chút đã làm thức ăn cho nó. Ở gần đó có một trung niên mặc áo lông thú. Người này tay cầm một cây đại đao. Trên mặt đeo nạ quỷ. Hắn có biệt hiệu vua quỷ. Nghe được băng nhân nói về con chó biến dị với sự cẩn trọng thì vua quỷ cười nhạt. Hắn nói, một con chó biến dị cấp 3 thôi, cũng không phải ghê gớm gì. Đến cả rồng chúng ta còn giết được, nói gì đến một con chó. Mọi người theo tôi tiến lên giết chết nó. Nói xong người này lập tức điều khiển xe trượt tuyết hướng về phía trước chạy đi. Những người khác thấy vậy thì bám theo phía sau. Có điều bọn họ không biết rằng bọn lúc này đang đi vào bên trong trận địa bom mìn do Alisa bố trí trước đó. Ngay khi bọn họ đi vào bên trong trận địa bom mìn thì ầm ầm ầm, ầm ầm ầm, quảng cáo, mặt tuyết nổ tung, những cây nấm lửa xuất hiện. Số lượng nấm lửa dày đặc khiến cho đám thành viên bang sọ hổ không biết tránh đi nơi nào. Á, oành oành, huỳnh huỳnh. Xe trượt tuyết nổ tung thành từng mảnh. Những mảnh vỡ bốc cháy bay tán loạn khắp nơi. Người ở trên xe cũng cùng chung số phận. Đa phần những người kia đều nổ tan xác. Chỉ có một số ít là còn sống. Có điều trong số những người còn sống có hơn nửa là hấp hối. Một phần thì bị thương nặng nằm lăn lộn ở trên tuyết. Chỉ có hai đầu lĩnh cùng 3 thành viên tinh anh là còn sống mà không sứt mẻ gì. Bọn họ đều có được dị năng bảo hộ nên bom mìn thông thường không thể giết được bọn họ. Lồm cồm từ mặt tuyết đứng dậy. Nhìn thấy trên mặt đất nằm la liệt các bộ phận xe trượt tuyết đang bốc cháy. Xen lẫn cùng tàn chi thi thể thì mấy người còn sống sắc mặt không khỏi trắng bệch. Cáo lửa run run nói. Bất cẩn quá. Không ngờ nơi đây còn có bom. Tí nữa thì chết cả đám rồi. Vua quỷ nhíu mày nói, nơi đây làm sao lại có bom kích hoạt từ xa? Chẳng lẽ nơi này còn có người hay sao? Đúng vào lúc này một người hoảng sợ kêu lên. Đại ca, nhanh nhìn phía sau, có biến dị thú. Nghe được lời nói hoảng loạn của thằng đàn em, vua quỷ cùng cáo lửa và những người khác nhất loạt nhìn về phía sau. Đập vào mắt bọn họ lúc này là một con chó to lớn như con voi trưởng thành. Bộ lông nó trắng như tuyết. Nếu không quan sát kỹ rất khó phát hiện ra. Cáo lửa rất nhạy cảm. Vừa thấy thiên lang nàng ta liền nói. Không ổn. Con thú biến dị này không phải loại hình đột biến thông thường. Nó rất nguy hiểm. Mọi người phải cẩn thận đấy. Đừng có khinh suất. Nhìn thấy ngay cả cáo lửa luôn cao ngạo còn nói như vậy. Thì những người khác đều trở nên cảnh giác. Có điều vua quỷ lại không cho là như vậy. Quảng cáo, nhìn về phía thiên lang. Vua quỷ lạnh lẽo nói. Một con chó thôi, tôi sẽ đích thân xử lý nó. các người đứng ở đây không cần ai giúp tôi cả. Mọi người nghe vậy thì thầm thở dài. Vua quỷ là kẻ thức tỉnh kép. Ngay lần đầu tiên biến đổi hắn đã thức tỉnh hai năng lực đặc biệt. Bình thường các loại thú biến dị cấp 3 đối với hắn cũng chỉ là bữa ăn mà thôi. Từ từ đi về phía thiên lang. Trên người của vua quỷ bắt đầu thay đổi. Cơ thể hắn được bao phủ lên một tầng vảy giáp màu đen. Bàn tay hắn biến đổi thành bàn tay quỷ dữ. Cơ thể của hắn lúc này cũng trở nên cao lớn hơn. Lúc đầu hắn chỉ cao 2 mét nhưng giờ đã đạt tới 4 mét. Hai mắt của hắn vốn là của nhân loại nhưng nay lại nhìn giống côn trùng. Vừa dài vừa hẹp lại còn có màu tím. Nhìn về phía thiên lang, vua quỷ cười lạnh nói. Lâu rồi không thấy con biến dị thú cấp cao nào. Hôm nay mày sẽ vinh dự trở thành đồ ăn của tao. Dứt lời hắn liền phóng về phía thiên lang. Ở nơi xa thiên lang nhìn thấy cảnh này thì nhếch mép để lộ nụ cười khinh miệt. Gào, thiên lang gầm lên một tiếng. Cả người nó bùng lên ngọn lửa đỏ thẫm. Tiếp đó nó như một cỗ xe tăng lao về phía trước. Rất nhanh hai bên đã chạm mặt nhau. Đùng, ban đầu vua quỷ rất tự tin. Trên mặt hắn xuất hiện nụ cười gằn. Nhưng nụ cười này chợt tắt khi hắn cùng thiên lang va chạm. Bị thiên lang đụng phải hắn như một chiếc ô tô con đụng phải ô tô tải. Cả người hắn văng về phía sau. Hai tay của hắn giật giẹo nhìn không ra hình thù gì. Có điều người này rất mạnh. Hai tay bị gãy trong thời gian ngắn đã hồi phục lại. Có điều hắn lúc này đã biết sợ. Không dám một mình chiến đấu với thiên lang nữa. Hắn lúc này gọi bạn để đánh hội đồng thiên lang. Nhanh giúp tôi. Bốn người khác ở phía sau nghe vậy lập tức tiến về phía trước chi viện. Nhưng ngay vào lúc này một người trong số bọn họ đột nhiên đứng bất động. Cáo lửa nhìn qua băng nhân hỏi. Quảng cáo, làm sao thế? Băng nhân không trả lời. Hắn lúc này chỉ đứng yên. Ba người khác cảm thấy nghi hoặc. Một tên nam tử tóc đỏ đi qua hỏi. Này, mày bị sao vậy? Đúng vào thời điểm này băng nhân đột nhiên nổ tung. Khi hắn nổ tung giải phóng ra khói độc dày đặc. Khói độc kia cực kỳ đáng sợ, nó ăn mòn cả lớp tuyết phía bên dưới. Tên thanh niên tóc đỏ đứng ở gần không kịp tránh né. Bị khói độc bám lên trên người. Ngay lập tức cả người hắn giống như bị dội axit đặc. Phần da thịt bên ngoài thối rữa sau đó rơi xuống. Khi hắn còn chưa kịp hét lên đã hóa thành một đống thịt nát rồi. Cáo lửa cùng một người khác ở xa hơn. Đã vậy còn có dị năng ánh sáng phòng ngự nên may mắn thoát một kiếp. Có điều nhìn khiên năng lượng sau khi tiếp xúc với độc tố chỉ không tới 5 giây liền đã sụp đổ thì hai người bọn họ không khỏi thất kinh. Ngay vào thời điểm bọn họ đang hoảng loạn thì đột nhiên cảm thấy phía dưới chân đau nhức. Theo bản năng bọn họ nhìn xuống. Có điều chỉ mới vừa nhìn xuống thì mắt cả hai tối sầm lại. Bọn họ cùng nhau gục trên mặt tuyết. Thân thể bọn họ cũng nhanh chóng hóa lỏng. Biến thành một vũng nước mũ màu xanh tanh hôi. Vua quỷ ở nơi xa vốn đang chờ đồng bạn qua cứu giúp. Nhưng đợi mãi không thấy ai qua. Hắn lúc này tức giận quay lại nhìn xem. Có điều khi hắn nhìn thấy một màn ở phía sau thì hắn không khỏi lạnh sống lưng. Bốn đống bạn của hắn đều chết cả rồi. Nay chỉ còn lại bộ xương cùng quần áo của bọn họ mà thôi. Trong lòng sợ hãi vua quỷ buột miệng nói. Cái quỷ gì vừa xảy ra vậy, cách chương.